Thiếu phu nhân vô lại, chương 503, tới lui lui, lăn qua lăn lại, một, gocchuyenaudio.com, thời điểm Tịch Giản Cận ngồi lên xe, đáy lòng còn loáng thoáng có chút không yên lòng, nhưng mà nghĩ đến Bạc Sủng Nhi toàn thân bị muỗi đốt sưng đỏ, còn có sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng lại cũng chỉ có thể cứng rắn đem nỗi lòng không yên cường ngạnh đè ép xuống. Vốn tưởng rằng chỉ có Vương Phát Tài đi cùng, không nghĩ tới Vương Kim Quý cũng đi theo, Vương Kim Quý theo sát ngồi cạnh Tịch Giản Cận, thỉnh thoảng quay đầu, hướng về phía Tịch Giản Cận nói một ít lời. Tịch Giản Cận từ nhỏ ra giáo khiến cho anh cũng sẽ không thật sự lơ người khác, mặc dù đáy lòng rõ ràng Vương Kim Quý cùng Bạc Sủng Nhi có chút xích mích nhưng vẫn ôn văn nho nhã mỉm cười, ngắn gọn tự động trả lời cho Vương Kim Quý. Nếu như muốn, vì sao không tranh thủ? Anh ấy là hạnh phúc của tôi không liều mạng nắm lấy, chẳng lẽ muốn đợi chờ sao? Chẳng lẽ cậu không biết sao? Đợi người khác cho cậu hạnh phúc thì sau này cũng không thể nào hạnh phúc. Bạc Sủng Nhi cũng không có chạy xa, đi giày cao gót, hơn nữa đường nơi này cũng không bằng phẳng, cô bước đi cũng cong vẹo, nhiều lần suýt nữa ngã xuống. Trương Hủ ra ngoài, quẹo trái quẹo phải 2-3 lần, liền thấy được bóng dáng Bạc Sủng Nhi lảo đảo. Trương Hủ 2-3 bước đuổi theo, há mồm, liền hô một câu. Chị dâu, Bạc Sủng Nhi sắc mặt không tốt, thậm chí còn mang theo vài phần áp lực thấp, đột nhiên vừa quay đầu, liền hướng Trương Hủ quăng một ánh mắt. Trương Hủ chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy, giống như là tiên nữ trên trời, cậu ta xấu hổ, lập tức mặt cũng nhịn không được nữa đỏ lên, lắp bắp một hồi lâu, mới đem nửa câu sau miễn miễn cường cường nói xong. Chị dâu, về nhà đi, Bạc Sủng Nhi thẳng lưng, cũng không lên tiếng, chỉ là hướng phía trước đi, Trương Hủ không có cách nào, chỉ có thể đi theo phía sau Sủng Nhi. Rời thôn, nơi đó có một sườn núi, phía trên có một cây hòe, xuân hạ giao nhau chính là mùa hoa hòe nở. Hoa hòe còn được gọi là hoa tâm, vị ngọt mà thơm, có thể làm bánh hoa hòe, cháo hoa hòe, trà hoa hòe. Cây hòe đã mấy trăm năm rồi, Bạc Sủng Nhi đi nhiều mệt mỏi, liền tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi tựa lên cây. Cách chương.